Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 179, nàng cũng đã nhà tan cửa nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa dứt, chân mày Lục Niệm hơi cau lại, trên gương mặt nàng không có phẫn nộ, cũng chẳng có khinh thường, trái lại, nét mặt lộ ra một chút mơ hồ ngoài dự liệu. Gió đêm thổi tung những lọn tóc lòa xòa trước trán nàng, cùng với những chiếc lá vàng còn sót lại trên ngọn cây bên cạnh bàn đá cũng lay động theo. Dường như tiếng gió làm nhiễu loạn thính giác nàng, hoặc có lẽ là tiếng ong ong bên tai, Lục Niệm nghĩ, có thể chỉ là tiếng kêu tàn của một con ve sầu đang giãy giụa vào cuối thu. Vậy nên, nàng hỏi, ngươi nói gì? Trương Anh toàn thân run rẩy, dây thần kinh của nàng đã căng chặt đến cực hạn, đến mức không phát hiện ra phản ứng của Lục Niệm khác hoàn toàn so với ngày thường. Đợi đến khi nàng định nhắc lại lần nữa, A Vi đã lao tới một lần nữa. Nếu lần trước là để đẩy nàng ra, thì lần này là để bịt miệng nàng lại. Gần như ngay khoảnh khắc đó, Trương Anh như chợt bừng tỉnh, cả người ngã ngửa ra sau. Dù có ngã xuống đất, nàng cũng phải tránh khỏi bàn tay của A Vi. Dốc hết toàn bộ sức lực, nàng hét lớn, Lục Niệm, ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi và cả con gái ngươi, các ngươi đều sẽ gặp báo ứng. Miệng bị bịt chặt, Trương Anh vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng sức lực của nàng hoàn toàn không phải đối thủ của A Vi. Biết rõ không thể thoát được, vậy mà nàng lại bật cười. Trong đôi mắt đẫm nước mắt là nụ cười cuồng loạn và sảng khoái, bởi vì nàng đã nhìn thấy rõ ràng. Ngay khoảnh khắc câu nói kia thốt ra, Lục Niệm như bị sét đánh trúng, còn trên gương mặt của A Vi là vẻ hoảng loạn lộ rõ. Xem đi, con người, ai cũng sợ báo ứng cả, và cũng đều sẽ gặp báo ứng. Bàn tay của A Vi run rẩy dữ dội. Nàng gần như không kiểm soát được sức lực của mình. Vừa cố sức giữ chặt Trương Anh, nàng vừa quay đầu nhìn Lục Niệm, hết lần này đến lần khác nói. Mẫu thân đừng nghe nàng ta, nhìn con, người nhìn con đây. Nhưng Lục Niệm không đáp lại. Mẫu thân, A Vi cắn mạnh vào môi, đến mức dỉ máu, mùi tanh nồng ký. Nàng phải bình tĩnh lại. Lục Niệm, người nhìn con, đáp lại nàng chỉ có tiếng gió đêm. Cùng với âm thanh đập cửa đột ngột vang lên. Ngoài cổng sân sau, Lục Chí vừa đập cửa vừa hô lớn. Biểu tỷ, cô mẫu, A Vi không còn tâm trí bận tâm đến hắn. May mắn thay, cuối cùng nàng cũng có người giúp đỡ. Đêm trung thu, khách đến thăm không nhiều, các đầu bếp trong bếp sớm đã tản đi. Thanh Âm là gia sinh tử của phủ hầu, A Vi đã cho nàng ấy về sớm nghỉ ngơi. Văn Ma Ma đi dò la tin tức phủ An Quốc Công bị bao vây. Thế nên phía sau hậu viện lúc này, ngoài hai mẹ con, chỉ còn một mình Tiểu Nan. Ông nương tử vừa mới theo Trương Anh vào, trước đó đã ôm Tiểu Nan trở lại phòng, rồi theo lệ cũ quay về phía trước trông coi đại sảnh. Nàng không hề lo lắng, bị tìm đến tận cửa gây sự thì đã sao, phu nhân và cô nương nhà họ chưa từng thua ai trong khoản đấu khẩu cả. Mãi đến khi nghe thấy giọng run rẩy rõ ràng bất thường của cô nương, ông nương tử mới hốt hoảng chạy vội về hậu viện. Vén rèm lên, sắc mặt nàng tái nhợt, tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh, đứa bé trong phòng bật khóc, phu nhân như bị mất hồn, còn cô nương thì đang bịt chặt miệng Trương phu nhân, cả hai cùng ngã xuống đất. Mọi thứ rối loạn vô cùng, đến mức khiến nàng không biết phải làm sao. Trong cơn hoảng loạn, ông nương tử bấu chặt vào đùi mình, cơn đau giúp nàng tỉnh táo hơn đôi chút. Nàng hỏi, cô nương, có mở cửa không? A Vi nghe tiếng lập tức hoàn hồn. Vội đáp, mở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nương tử bước vội ra mở cửa. Ngoài cửa là Lục Chí và Lục Tuấn. Lục Tuấn bị Tang Thị dục đến. Bọn họ không chịu về, thì chàng đi đón. Lưu Huyền Đức còn ba lần đến liều tranh. Thế tử chàng đến thêm một lần thì có làm sao? Lục Tuấn chỉ đành đến lần nữa, còn dắt theo con trai làm thuyết khách. Không ngờ, hai cha con vừa đến đầu hẻm đã nghe thấy một giọng nữ chói tai hét lên. Lục Niệm, người sẽ gặp báo ứng. Lục Tuấn giật nảy mình, còn Lục Chí thì nhanh chân lao đến, đập cửa thình thình. Cửa vừa mở, hai người nối tiếp nhau bước vào, lập tức bị cảnh tượng bên trong làm sững sờ. Lục Tuấn không nhìn rõ người bị A Vi đè dưới đất là ai, bèn hỏi. Ai đây? Lục Chí tiến lên trước, mặt xa sầm. Biểu tỷ, nàng ta mắng cô mẫu cái gì? A Vi lạnh lùng dặn, lấy một mảnh vải, bịt miệng nàng ta lại. Lục Chí không nói hai lời, lập tức vào bếp, lát sau trở ra với một chiếc khăn lau. A Vi giật lấy, nhét thẳng vào miệng Trương Anh. Canh chừng nàng ta, đừng để ả nhúc nhích. Giao phó xong, nàng mới đứng dậy, lại quay sang ông nương tử. Nương tử ra trước trông coi, khách ăn xong thì đóng tiệm đi. Ông nương tử dạ một tiếng, liền vào phòng bế Tiểu Nan ra phía trước dỗ dành. A Vi không để tâm đến bất kỳ ai nữa, mà lập tức đỡ lấy Lục Niệm, người vẫn đang thất thần. Nàng xoay Lục Niệm lại, để lưng nàng quay về phía Trương Anh, rồi ấn nàng ngồi xuống băng ghế đá. Mẫu thân, A Vi khẽ gọi, Lục Niệm vẫn không phản ứng. Lục Tuấn cũng nhận ra nàng có điều bất thường, vội hỏi A Vi. Tỷ ấy sao vậy, có phải lại phát bệnh rồi không? A Vi không trả lời, chỉ nắm chặt tay Lục Niệm. Bàn tay Lục Niệm đã lạnh ngắt, nhưng lòng bàn tay lại ẩm ướt. A Vi lại nâng mặt nàng lên, nhẹ giọng, nhìn con đi, mẫu thân, nhìn con này, con đang ở đây. Đôi mắt Lục Niệm hơi động đậy, dường như nhìn về phía A Vi, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, vô hồn. A Vi cảm giác trái tim mình chĩu xuống từng chút một, còn nước mắt thì lại dâng lên từng giọt. Bên cạnh, Lục Tuấn thấy cảnh này, cũng không khỏi sững sờ. Mấy ngày trước không phải vẫn ổn sao? Sao nói phát bệnh là phát bệnh ngay được, lại bị ký, CSHXC sao, do câu nói vừa rồi à, câu đó thì làm sao? Gặp báo ứng, thì làm sao mà không chịu nổi ba chữ ấy? Rõ ràng bệnh tình đã đỡ, rõ ràng từ khi rời khỏi phủ hầu, tỷ ấy chưa từng lên cơn nữa, vậy mà bây giờ lại. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Lục Niệm vung kiếm. Vẻ mặt nàng lúc đó lạnh lùng, dứt khoát. Điên cuồng đến mức chẳng còn nhận ai là thân thích, chẳng phân biệt người hay mình, chỉ biết hủy diệt. Cũng là những dấu chân dính máu loang lổ trên nền đá xanh ngày ấy, đè nén đến mức khiến người ta không thở nổi. Hắn sợ hãi vô cùng, hắn không muốn nhìn thấy đại tỷ lại phát bệnh đến mức đó nữa. Lục Tuấn lẩm bẩm tự hỏi, cả đời này, tỷ ấy nghe qua bao lời khó nghe rồi, sao lại? A Vi đáp thay hắn, bởi vì đây là câu khó nghe nhất, cay nghiệt nhất. 2 năm ở Sơn Trang đất thục, trong thời gian chăm sóc Lục Niệm, nàng đã dần dần hiểu ra mọi chuyện. Người sẽ gặp báo ứng, những lời tương tự, Lục Niệm đã nghe quá nhiều. Tính tình cứng rắn thế này, sớm muộn cũng gặp báo ứng. Con gái sinh ra đã yếu ớt, đó chính là báo ứng của ngươi. Mẫu thân ngươi chết sớm, nhất định là kiếp trước ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa. Con người vẫn nên tích đức hành thiện, ngươi hãy thường xuyên dâng hương, ăn chay niệm Phật. Cầu bình an cho A Vi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Niệm không phải một tín đồ ngoan đạo. Nàng lập đàn cúng tế cho mẫu thân đã khuất. Nhưng nàng không đem những gì mình theo đuổi gửi gắm vào ân điển của Phật Tổ. Nhưng sức khỏe của Dư Như Vi quá kém. Kém đến mức Lục Niệm sẵn sàng làm tất cả để cầu mong con gái khỏe mạnh hơn một chút. Vì thế, nàng cam nguyện 3 bước 1 lại L, N, D, N, S núi. Cam nguyện trường chay cầu phúc. Lục Niệm không tin vào báo ứng, nhưng nàng vẫn hy vọng tội nghiệp của mình có thể nhẹ bớt đi một phần, lại một phần. Nhưng tội nghiệp ấy chưa từng thuộc về nàng. Đó là độc dược, là sự thối nát tột cùng của nhà họ Dư đã sinh ra một nỗi oán độc vặn vẹo, điên cuồng. Ngày nàng tỉnh ngộ, sau bao năm mới ăn lại thịt, nhưng rồi lại nôn thốc nôn tháo đến trời đất quay cuồng. Lục Niệm cầm lấy đao, dùng cách của chính mình để báo đáp. Để kết thúc. Và rồi, nàng lại nghe những lời ấy. Lục Niệm, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi không sợ báo ứng rơi xuống đầu con gái ngươi sao? Mẫu thân ngươi chết sớm, con gái ngươi sống không lâu là đáng kiếp. Đời này, kiếp sau ngươi cũng sẽ chịu báo ứng. Những lời ác độc ấy như xiềng xích, khóa chặt lấy Lục Niệm. Nàng điên, nàng cuồng, nàng ôm chặt hũ cho cốt của Dư Như Vi. Đau đớn không thôi, bệnh đến mức mơ mơ màng màng. A Vi nhớ rất rõ, nàng và Văn Mama mất gần 2 năm mới giúp Lục Niệm dần hồi phục, mới khiến Lục Niệm ăn uống điều độ, thậm chí có niềm vui với đồ ăn. Lục Niệm đã có mục tiêu rõ ràng, từng bước đi đến hiện tại. Vậy mà chỉ vì một kẻ như Trương Anh, vì cái miệng không suy nghĩ của nàng ta, lại thốt ra những lời tuyệt đối không nên nói. A Vi ghé sát vào Lục Niệm, nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ giọng lặp đi lặp lại. Cố gắng kéo nàng khỏi cơn thất thần. Không sao đâu, mẫu thân nghe con nói này, không sao cả. Nợ trả đền, mọi chuyện đều đã kết thúc rồi. Con ở bên cạnh mẫu thân đây. Hôm nay là trung thu, chúng ta đã hẹn sẽ cùng ngắm trăng, ăn bánh trung thu mà. Mẫu thân thích nhất là ánh trăng ở Xuân Huy Viên, phải không? Con đã làm rất nhiều bánh trung thu, có cả nhân đậu đỏ mà mẫu thân thích nhất. Vừa nói, Ari vừa theo thói quen muốn lấy bánh trung thu đưa cho Lục Niệm, nhưng khi nhìn xuống bàn, chỉ thấy trống trơn. Hộp bánh trung thu đã rơi xuống đất trong lúc hỗn loạn, nằm rải rác, chẳng còn nguyên vẹn, cũng không thể ăn được nữa. Nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống. Avi tựa trán vào Lục Niệm, nghẹn ngào nói, con làm lại nhé, có được không? Người đáp lời nàng không phải Lục Niệm, mà là Trương Anh. Lục Chí, dù chỉ là một thiếu niên, nhưng trong tình huống khẩn cấp vẫn cố gắng kiềm chế Trương Anh. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể không lo lắng cho Lục Niệm, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía hai mẹ con họ. Trương Anh nhân lúc hắn sơ hở, lặng lẽ rút cây châm cài trên đầu xuống. Một tay nàng vung châm về phía Lục Chí, ép hắn lùi lại, tay còn lại giật mạnh chiếc khăn trong miệng ra. Ngươi cũng sợ báo ứng sao? Giọng Trương Anh sắc nhọn, khi hại người khác, ngươi chưa từng nghĩ đến báo ứng sao? Ngươi yêu mẫu thân mình đến thế, vì bà mà liều mạng với kế mẫu, thậm chí khiến nhà họ Tằng sụp đổ. Ngươi cũng yêu con gái mình đến thế, chẳng bận tâm đến ai khác, chỉ coi trọng mẫu thân và con gái. Vậy tại sao ngươi lại ly gián tình mẫu tử của người khác? Lục Chí mấy lần định lao lên ngăn nàng lại, nhưng cây châm sắc nhọn trong tay nàng vung loạn xạ, khiến hắn không thể đến gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Avi vội vàng bịt tai Lục Niệm, không muốn nàng nghe thấy những lời độc địa này. Nhưng Trương Anh không hề dừng lại. Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa hai mẫu tử ngươi chia lìa, nguyền rủa ngươi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nguyền rủa ngươi kiếp sau mất mẹ, kiếp sau tuyệt hậu. Lời nguyền rủa cay độc đến mức Lục Chí sững sờ. Sắc mặt Lục Tuấn đen kịt, hắn tất nhiên nhận ra Trương Anh. Xét tuổi tác, nàng nhỏ hơn hắn. Xét vai vế, sau khi nàng gả cho Tằng Chiết, nàng lớn hơn hắn một bậc. Từ trước đến nay, Lục Tuấn chưa từng qua lại nhiều với vợ chồng họ. Nhưng giờ phút này, những lời Trương Anh nói khiến hắn tức giận đến mức sôi trào. Ngươi có bệnh à? Lục Tuấn giận dữ quát, chạy đến cửa hàng người ta nguyền rủa. Chuyện giữa ngươi và mẫu thân ngươi tự đi mà giải quyết. Thấy cây châm sắc bén phản chiếu ánh trăng, hắn lại hối thúc Avi. Đừng đôi co với ả nữa, mau dẫn mẫu thân con đi đi. Nhưng Avi không hề nhúc nhích, nàng không nghe thấy lời Lục Tuấn, mà chỉ có giọng nói của Trương Anh không ngừng vang vọng trong đầu. Nàng thấy được sự chấn động trong mắt Lục Niệm, căm phẫn, đau đớn tột cùng. Đôi mắt ấy tựa như một hồ nước lạnh sâu thẳm, kéo Lục Niệm chìm xuống đáy vực, cũng đồng thời lôi cả nàng theo. Chìm sâu, đau đớn khôn cùng, Avi buông tay khỏi tai Lục Niệm, nàng không bịt tai Lục Niệm nữa. Lục Tuấn vừa nhìn thấy nàng sải bước xông vào bếp, rồi lập tức quay ra, trong tay là ánh bạc sắc lạnh còn chói mắt hơn cả cây châm của Trương Anh. Đó là một con dao bếp, Lục Chí cũng nhìn thấy, gáy hắn lập tức túa mồ hôi lạnh. Hôm ấy, biểu tỷ giết gà để dọa người, hôm nay thì sao, hôm nay không có gà. Hôm nay chỉ có một Trương Anh đang nói những lời điên rồ. Biểu tỷ, Lục Chí sợ hãi đến mức giọng run rẩy. Đừng mà, Lục Tuấn thấy thế, cũng cuống quýt định kéo nàng lại, nhưng mũi dao sắc bén buộc hắn phải lùi bước. Hắn quay sang quát Trương Anh, còn không chạy, muốn lĩnh một đao sao? Chém đi, Trương Anh gào khóc, giọng khàn đặc. Nhà ta đã mất, phủ An Quốc Công bị tịch thu, chỉ vì hai mẫu tử họ, chính vì họ. Vậy thì tất cả cùng chết đi, Lục Tuấn không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi Lục Niệm. Lần trước, khi đại tỷ phát bệnh vung kiếm, chỉ có Avi mới có thể đến gần nàng, chỉ có Avi mới khiến Lục Niệm bình tĩnh lại. Vậy lúc này, người duy nhất có thể ngăn Avi lại, chẳng phải cũng chỉ có đại tỷ sao? Nhưng Lục Niệm vẫn như cũ, trăng rằm treo cao, ánh sáng trong trẻo, nhưng Lục Niệm lại như đã đánh mất linh hồn. Nàng chỉ ngồi đó. Không ai biết nàng đang nghĩ gì, hoặc có lẽ là chẳng nghĩ gì cả. Chỉ có nàng biết, tâm trí Lục Niệm hỗn loạn, mịt mù sương khói, nàng bị nhốt trong đó, không biết phương hướng. Mơ hồ, nàng nghe thấy những tiếng gọi khe khẽ, nhưng lại bị tiếng ve cuối thu vo ve che lấp. Có lẽ không phải tiếng ve, mà là tiếng hỗn loạn trong lòng nàng, là ngõ cụt của nàng. Giữa hơi thở, chỉ toàn mùi khói lửa nồng nặc, bao phủ khắp nơi. Khiến Lục Niệm ho sặc sụa, nhưng lại không thể ho ra được. Đó là mùi hương của Avi khi rời xa nàng. Nàng muốn giữ lại con gái mình, dù có liều mạng cũng muốn giữ lấy. Ánh trăng trong trẻo soi sáng đôi mắt Lục Niệm, nàng nhìn thấy một luồng sáng bạc còn rực rỡ hơn. Trương Anh nhìn A Vi từng bước áp sát, nàng ta không lùi mà chỉ hỏi. Lúc nói những lời ấy với ta, người nghĩ gì? Người cũng có mẹ, sao có thể làm vậy? Môi A Vi run run, trên môi nàng là một vết cắn rướm máu. Không ai nghe được nàng đang nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có nàng biết, nàng muốn nói rằng, nàng cũng đã nhà tan cửa nát từ lâu. Nhà của nàng đã bị phủ An Quốc Công hủy hoại, bị chính cha của Trương Anh hủy hoại. Bỗng nhiên, cổ tay nàng cảm nhận được một làn hơi mát lạnh. A Vi sững người, cúi xuống nhìn, một bàn tay trắng gầy nắm lấy tay nàng, màu cánh hoa nhuộm trên móng tay dưới ánh trăng trông như đóa hoa mới nở, diễm lệ lạ thường. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về chủ nhân của bàn tay ấy. Lục Niệm không biết từ khi nào đã tỉnh táo lại, nhìn ta, giọng Lục Niệm khàn đặc, nhưng dịu dàng vô cùng. Nhìn ta này, A Vi lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt kia vẫn sâu như nước hồ, nhưng không còn kéo người xuống đáy. Nó chứa tràn nước mắt, từng giọt dâng lên, như một chiếc phao, nhẹ nhàng nâng đỡ người khác. Không phải chúng ta nói sẽ ngắm trăng, ăn bánh trung thu sao? Lục Niệm khẽ hỏi, A Vi, ta đói rồi, bánh trung thu của ta đâu? Bàn tay cầm dao chậm rãi buông xuống, A Vi vừa khóc vừa nói. Con sẽ làm lại, có được không? Lục Niệm lúc trước phát bệnh ra sao, giờ cũng có thể coi là nhìn thấu đôi chút. May mắn thay, lần này, nàng đã hoàn toàn bước ra khỏi bóng ma của bệnh tật. Cách chương.